Anh thuận thế rút tay khỏi tay Thi Lệ Nhân, vươn tay về phía cô. "Ngài, xin chào ngài." Nhìn chằm chằm bàn tay anh vươn ra, đáy lòng cô hoảng hốt, để tránh thất lễ trước mặt Thi Lệ Nhân, cô đành miễn cưỡng vươn tay, nhẹ nhàng bắt tay anh. Cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, nụ cười trên mặt anh sâu hơn, chỉ là động tác này cũng không kéo dài quá lâu, anh nhanh chóng buông tay cô. "Đinh tiểu thư, mời ngồi." Ngữ khí của anh mang theo một tia dịu dàng khó nhận ra. "Chuyện nhà cửa sau này chỉ có thể làm phiền cô giúp sức." "Đây là vinh hạnh của tôi." Cúi đầu, cô lắp bắp nói. "Anh yên tâm." Thi Lệ Nhân ở bên cạnh xen mồm. "Vô Như nhất định sẽ dốc hết sức lực. Dĩ nhiên, em cũng sẽ chú ý tiến độ, bảo đảm trong thời gian ngắn nhất có thể cho anh chuyển nhà mới." "Vậy thì cảm ơn hai người rồi." Anh khẽ cười một tiếng, quay đầu nói với Thi Lệ Nhân. "Dự án đầu tư lần trước tôi đề cập với em vẫn nhớ rõ chứ?" "Dĩ nhiên." "Anh thế nào lại nhắc tới chuyện này?" Thi Lệ Nhân đầu đầy mê hoặc. "Tôi đã mời người quản lý chuyên trách của công ty sinh hóa đến phòng họp dưới lầu. 5 phút sau, anh ta sẽ giải thích cho em kế hoạch của công ty. Tôi nghĩ em cũng nên biết tình huống một chút, rồi quyết định có nên đầu tư hay không thì tốt hơn." Giọng anh thành khẩn đề nghị. "Nhưng mà em..." "Tại sao có thể như vậy? Cô định tham gia thảo luận chuyện thiết kế nhà cửa, đây cũng là nhà tân hôn của cô cơ mà." "Không thể nào." Vừa nghe anh nói như vậy, Vũ Như không khỏi hoảng sợ. Chẳng lẽ người đàn ông này dự định đơn độc cùng cô trong văn phòng thảo luận chuyện nhà cửa sao? Tề Thiếu Yến thoáng cái nhìn ra tâm tư của Thi Lệ Nhân. Anh lên tiếng trấn an. "Dự án đầu tư này đối với em rất quan trọng. Về chuyện nhà cửa cứ giao cho tôi là được rồi. Trước mắt em không cần lãng phí thời gian vào chuyện nhỏ nhặt này." "Vậy cũng tốt." Hiểu được tầm quan trọng của việc này, Thi Lệ Nhân chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Dù sao cải thiện tình hình tài chính trước mắt của Tân Đô Hội mới là việc cấp bách nhất hiện giờ của cô ta. Nhưng mà cô ta thỏa hiệp lại khiến Vũ Như âm thầm kêu khổ. "Không cần, cô không muốn đơn độc một chỗ với Tề Thiếu Yến." Vốn tưởng rằng có Thi Lệ Nhân kẹp giữa có thể giảm sóc phần nào, nhưng hiện giờ Thi Lệ Nhân rời đi, từ đầu đến cuối cô phải ứng phó một mình, làm sao không lúng túng khó chịu. Nếu anh vô tình khơi lại chuyện xưa, cô nên xử lý thế nào cho tốt đây? Tệ hơn là cô hoàn toàn không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tề Thiếu Yến tiễn Thi Lệ Nhân ra cửa. "Giúp tôi đưa Tổng Giám đốc Thi tới phòng họp dưới lầu." Ngoài cửa mơ hồ truyền đến thanh âm anh giao phó thư ký. "Làm sao đây? Nên làm cái gì? Thi Lệ Nhân đi thật rồi." Vũ Như một bụng bất an, đôi tay nhỏ bé xoáy chặt váy. Khi cửa chính lần nữa cạch một tiếng khép lại, cô suýt nữa nhảy dựng lên. Anh đi vào sao?" Vũ Như nhịn không được, dõi mắt nhìn trộm, liền thấy Tề Thiếu Yến đang cất bước về hướng mình. Trong khoảnh khắc bất chợt, cô xúc động muốn chạy trốn khỏi nơi đây. "Không, không được." Cô âm thầm nói bản thân mình, tuyệt đối không thể trốn đi. Rời đi chỉ chứng tỏ cô vẫn còn để ý anh, để ý chuyện trước kia, nhất định làm cho người đàn ông từng đùa bỡn mình này đắc ý cực kỳ, càng coi khinh cô. Cô phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, xem anh như người qua đường xa lạ. "Như Như, đã lâu không gặp." Thanh âm của anh thật giống như gió xuân lướt nhẹ, nhìn ra cô khẩn trương, anh cũng không ngay lập tức tới gần, ngược lại lựa chọn rớt ra khoảng cách khá xa với cô, đơn độc ngồi trên ghế sofa, hy vọng tạo khoảng cách cho cô từ từ quen với sự tồn tại của mình. "À vâng, đã lâu không gặp." Thanh âm của cô nghẹn trong cổ họng, nhỏ giọng giống như mèo kêu. "Đã nhiều năm như vậy, em vẫn không thay đổi." Anh lưu luyến khôn nguôi, ngắm nhìn khuôn mặt vẫn thanh lệ như xưa, nay lại có thêm vài phần thành thục. Anh cũng vậy." Người đàn ông này cũng thủy chung không thay đổi, vẫn đẹp trai anh tuấn như xưa, nếu nói có thay đổi chính là thêm mấy phần tự tin khí phách thôi. "Trời ạ, cô đang làm gì thế này?" Ý thức được mình bất chi bất giác quan tâm tới đối phương, cô im lặng cảnh giác, không cẩn thận suýt nữa cắn phải đầu lưỡi. "Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ ràng lắm." "Không có, không có gì." Cô đương nhiên sẽ không cho người đàn ông này biết cô đang chú ý anh. "Chỉ là..." Anh chau mày lại nhìn cô. "Tại sao lại cắt tóc, còn đeo mắt kính nữa? Chẳng lẽ em không biết như vậy sẽ che khuất đôi mắt to xinh đẹp của em sao?" "À, tôi..." Trong lúc học ở Mỹ, cô dứt khoát quyết tâm đem mái tóc dài cắt thành đầu mì tôm, sau đó xuống kính sát trồng thay bằng loại kính thường. trẻ khuân diện mạo xinh đẹp, vết thương lòng quá sâu. Cô sợ vẻ đẹp của mình lại mở ra một vết thương khác. Cô hoàn toàn không có dũng khí đi chạm đến tình yêu một lần nào nữa, cho nên chỉ có thể trốn tránh Lăng Hải Uy, trốn tránh những người đàn ông khác theo đuổi mình. Vết thương 3 năm trước mặc dù đã đóng vảy, nhưng vẫn không cách nào khép lại. Nó đã thành một bí mật sâu trong đáy lòng cô sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai, nhất là người đàn ông trước mắt đã từng thương tổn cô sâu sắc này. Muốn ăn mặc như thế nào là quyền tự do của tôi, kể cả anh là ông chủ của tôi cũng không thể quản được, huống chi anh cũng không phải. Cô giả bộ hùng hồn lý luận để che giấu nội tâm yếu ớt. Vậy sao? Anh không khỏi mỉm cười. Không sao cả, cho dù mang mấy cả mắt kính, em đều là Như Như của anh, đều là Như Như anh yêu nhất. Anh... Vũ Như kinh ngạc nghe anh thổ lộ yêu thương, trong đầu lại xẹt qua một thời chịu nhục nhã đau đớn kia. Anh nói sai rồi, Tề chủ tịch. Cô cắn môi, cố hết sức bình tĩnh nói, người anh yêu nhất là tổng giám đốc Thi, chứ nào phải tôi. Đừng đem lời đó ra vũ nhục IQ của tôi. Anh mỉm cười như cũ, hoàn toàn không có biện bạch. Về sau em sẽ hiểu anh nói không sai. Quá khứ Tề Thiếu Yến không hề cho cô một vị trí nhỏ trong lòng, sao giờ lại nói những lời này? Hiện tại tôi không hiểu, về sau mà cũng không muốn biết. Cô vì những lời nói kỳ quái của anh mà căm phẫn. Tôi chỉ biết hôm nay đến đây thay Tề chủ tịch và tổng giám đốc Thi thiết kế nhà tân hôn. Cô lập tức lấy trong túi sách sổ ghi chép và bút máy. Xin Tề chủ tịch cho tôi biết style của ngài để tôi có thể... Được rồi. Tề Thiếu Yến chợt đi tới trước mặt cô, nhanh chóng rút đi sổ ghi chép cùng bút máy ném trên bàn, tiếp theo kéo cô đến gần chỗ ngồi của mình. Anh muốn làm gì? Dựa sát vào anh khiến đầu cô tê dại từng cơn. Anh nghiêng người về phía cô, gương mặt anh tuấn cách cô chưa tới 5 phân. Anh... Cô cố hết sức bình tĩnh lại, thân thể sợ hãi lùi về phía sau, bàn tay nhỏ nhắn vùng vẫy lại hất tách cà phê xuống sàn. Tách cà phê rơi trên mặt thảm, phát ra tiếng vang nặng nề, chất lỏng nâu sẫm tung tóe khắp nơi, bao gồm cả ống tay áo trái của cô cũng bị liên lụy. Em có sao không? Có bị phỏng không? Nụ cười của anh biến mất, con người thoáng hiện lên lo lắng. Tôi không sao. Cà phê bưng tới đã lâu, sớm đã không còn nóng như trước. Vấn đề là cánh tay của cô bị ẩm ướt, xem ra rất nhếch nhác, không may trên bàn lại không có giấy lau. Anh giúp em lau một chút. Đang lúc cô chuẩn bị tới WC rửa tay, anh đã móc trong túi ra một chiếc khăn tay, còn chưa được sự cho phép của cô, liền một phen bắt lấy cánh tay của cô lau đi. Làm sao anh? Cô hoảng sợ, muốn hất tay anh ra, tiếc rằng lại bị anh nắm quá chặt, không cách nào nhúc nhích. Đừng lo lắng, khăn tay rất sạch sẽ. Vì để cho cô an tâm, anh đặc biệt giải thích. Vũ Như vừa tức giận, vừa buồn cười. Không phải cô lo lắng khăn tay có vấn đề, mà là không thích bị anh nắm tay. Tiếp xúc thân mật như vậy sẽ gợi cho cô nhớ đến quá khứ, cũng một lần nữa chạm vào vết thương cũ kia. Tề Thiếu Yến hoàn toàn không có ý định buông cô ra. Anh cẩn thận từng ly từng tí lau chùi cho cô. Biết vì sao hôm nay anh tìm em không? Tiếp tục động tác, ánh mắt anh lại nhìn về phía cô, khiến cô ngàn lần, vạn lần không được tự nhiên. Đương nhiên, chỉ vì chuyện nhà cửa rồi. Không chỉ là như vậy, anh cười nhạt, còn có một chuyện quan trọng hơn. Còn có chuyện quan trọng hơn, cô có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi, chỉ nhìn anh nghi hoặc. Anh muốn nói xin lỗi em. Anh dịu dàng nói, xin em tha thứ cho anh năm đó, quyết định bảo em bỏ đi đứa bé. Mặc dù tất cả đều là bất đắc dĩ, nhưng anh vẫn muốn xin em tha thứ. Anh còn nhắc lại chuyện năm đó, vết sẹo lần nữa bị xé nứt, ngực của cô nhói đau. Đều là chuyện đã qua, xin anh đừng nhắc lại nữa. Đủ rồi, cô không muốn nghe nữa. Một câu xin lỗi của anh cũng không cứu vãn được gì nữa, chỉ càng làm cho cô thêm một lần trải qua mùi vị đau khổ thôi. Chuyện cũng không phải quá khứ, anh phủ nhận. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Cô tức giận rút tay lại, vì sự dây dưa của anh mà tức giận. Anh muốn xin em một cơ hội bù đắp cho em được không? Anh rốt cuộc nói ra mục đích thực sự hôm nay. Có ý gì? Cô thật sự không hiểu. Chính là để cho anh chăm sóc em, yêu thương em, đối tốt với em. Ý tứ của anh rất rõ ràng, anh muốn cô trở lại bên cạnh anh, tiếp nhận tình cảm của anh một lần nữa. Anh cho rằng mình đang làm gì? Anh cho rằng cô vẫn là Đinh Vũ Như trẻ người non dại trước kia sao? Yêu thương trong miệng anh, cái gọi là tốt trong miệng anh, 3 năm trước cô đã được trải nghiệm sâu sắc rồi. Cái loại đau đớn tê tâm liệt phế đó, cô cũng không muốn đi thử thêm một lần nào nữa. Tê chủ tịch, thật xin lỗi. Cô cắn răng. Yêu thương, đối tốt của anh, tôi nhận không nổi, xin cất nó. Giao đầy đủ cho vị hôn thê của anh đi. Tôi tin rằng Tổng Giám đốc Thi cũng không hy vọng vị hôn phu của mình ở sau lưng cô ấy, chơi trò bắt cả hai tay đâu. 8 phần là Tề Thiếu Yến cho cô là dễ lừa, cho nên muốn mang mấy lời ngon ngọt, thử xem có thể lừa cô lên giường một lần nữa thôi. Vị hôn thê, anh nở nụ cười. Là ai nói anh muốn cưới Thi Lệ Nhân? Cô ngẩn người căm giận nói. Tất cả mọi người đều nói như vậy, không phải sao? Tất cả mọi người nói như vậy. Anh nháy mắt mấy cái. Vậy em nói cho anh biết là ai nói? Là anh hay Thi Lệ Nhân? Là... Hai đương sự hình như chưa ai từng nói với cô chuyện này. Dù sao người sáng suốt đều nhìn ra được. Anh mua đất xây nhà, nói rõ muốn kết hôn, cần gì phải ở trước mặt tôi trợn tròn mắt nói mơ. Cô thật sự giận, giận anh nhiều năm qua vẫn coi cô là kẻ ngốc, chỉ cần mấy câu dối trá là có thể hù dọa lừa gạt cô. Em nói không sai, đúng là anh muốn kết hôn. Anh nắm lấy đôi vai mềm mại của cô, bình tĩnh nhìn cô. Nhưng người anh muốn cưới là em, không phải cô ta. Anh hùng hồn bày tỏ với cô lại không vì câu nói của anh mà biểu hiện vui mừng, hạnh phúc, ngược lại bì phẫn chất vấn anh. Tôi nhìn rất ngu ngốc, dễ lừa gạt vậy sao? Tại sao anh luôn đùa bỡn tôi như vậy? Có phải đùa bỡn tôi, một cô gái bình thường khiến anh có cảm giác rất thành tựu sao? Nếu như anh còn có chút lương tâm, xin anh đừng nên làm chuyện như vậy. Ai nấy đều khen ngợi cô thiện lương, nhu thuận, chẳng lẽ những ưu điểm đó lại thành cớ cho người đàn ông này lừa gạt cô sao? Cô khóc không ra nước mắt nghĩ đến. Anh không có gạt em. Anh khẽ khẽ thở dài, cũng không ý định đi giải thích. Cái gọi là sự thật, thẳng thắn hùng biện. Anh hiểu rõ nhất tất cả những lời nói của mình đều thành dư thừa. Chỉ có lấy hành động đi chứng minh mới mong được sự tha thứ của cô. Nhìn cô vì tức giận mà hốc mắt ửng đỏ. Anh xót xa, muốn ôm cô vào ngực an ủi dỗ dành, lại lo lắng sẽ hù cô sợ, chỉ đành bất đắc dĩ bỏ tay ra khỏi vai cô. Đây là tất cả tư liệu về mảnh đất đó, em tham khảo trước, hôm nào anh sẽ dẫn em đi thăm thực tế một chút. Anh đi về phía bàn làm việc, lấy ra một xấp tài liệu về mảnh đất mới mua, đặt trước mặt cô, không tiếp tục đề cập tới chuyện tình cảm nữa. Anh không vội, hôm nay chỉ là nhạc dạo, tương lai anh còn rất nhiều thời gian chung đụng với cô gái nhỏ này, cho dù là dốc cả cuộc đời, anh cũng muốn đi vãn hồi trái tim cô. Mảnh đất này nằm trên núi Dương Minh, quay mặt vào đại lộ bên cạnh, cách khu đô thị náo nhiệt một đoạn xa, phụ cận chỉ có vài hộ lẻ tẻ, không gian tương đối tĩnh mịch. Vũ Như đang đứng trên mảnh đất nhìn ngắm xung quanh, dự liệu ý tưởng thiết kế. Cảm thấy chỗ này thế nào, có thích không? Lúc này Tề Thiếu Yến đứng ở một bên, lặng lặng quan sát phản ứng của cô. Chỗ này rất tốt, cách trung tâm thành phố không quá xa, không gian lại yên tĩnh. Cô gật đầu bày tỏ sự tán thưởng. Hơn nữa địa hình nguyên vẹn, bằng phẳng, về mặt thiết kế sẽ không có quá nhiều vấn đề. Vậy thì tốt, anh cao hứng nhếch môi. Anh còn sợ em không thích. Tôi, cô nhíu mày, tôi thích hay không, có quan trọng gì chứ? Quan trọng anh và Tổng Giám đốc Thi thích là tốt rồi. Đối với việc anh tự nhiên lôi kéo cô vào, cô thật sự vui không nổi. Cô ta thích thì sao chứ, nhà của anh cũng không tính cho cô ta thuê phòng. Anh cười nói, anh lại đang làm nhảm điên khùng nữa rồi, nào có ai tính cho vợ mình thuê phòng chứ? Vũ Như trừng mắt liếc anh. Đúng rồi, hôm nay sao anh không thông báo cho Tổng Giám đốc Thi cùng đi? Cô ấy nên xem qua mảnh đất này mới đúng. Cô ta tới làm chi? Anh vẫn một lý do giải thích. Nhà này là anh với em muốn ở, cô ta thì có quan hệ gì? Cho dù có, thì cũng chỉ em là kiến trúc sư ở tân đô hội của cô ta mà thôi. Ghê tởm, người này lại vẫn nghĩ lừa gạt cô làm vui. Anh... Cô cắn răng. Anh có nghe nói qua địa hình lòng trào ở Đài Bắc hay bị động đất không? Dĩ nhiên. Hy vọng anh tốn nhiều tiền mua đất xây nhà xong sẽ không xuất hiện động đất mạnh cấp 7 trở lên. Không thì tôi cũng cảm thấy tiếc đứt ruột đứt gan cho anh đó. Cô triển khai phương thức nguyền rủa phản kích anh. Nghe vậy, ý cười trong mắt anh càng sâu. Coi như nhà sụp cũng không sao,

Giọng nói của Tề Thiếu Yến nghe kỹ có một chút ý vị chua. Cô mờ mịt liếc anh. Anh nói cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net